Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay là giả? Nếu tâm tình em không ổn định, tại sao còn đi học? Anh tôi bắt tôi nhất định phải hoàn tất việc học. Mẹ tôi có bệnh về mặt tinh thần. Tôi cũng từng đến gặp bác sĩ, không được xem là nghiêm trọng. Nhưng về sau càng lúc càng nặng, là bởi vì tôi mất đi tự do. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ vớ nghĩ vẩn. Người con gái nói đến đây, lấy tay đẩy lên trán, sau đó khẽ gõ hai cái. Lăng Thận thấy vậy, kéo tay cô. Nếu em dám gạt tôi. Tôi không dám. Người con gái nhìn vào người đàn ông trong gương. Tôi sợ ở phòng giam này, tôi không muốn bị nhốt nữa. Dường như Lăng Thận đang cân nhắc, nếu quả thật anh muốn cô biến thành Diệp Cảnh Nhân, giữ lại bên mình, cô nhất định không thể là kẻ điên. Bảo Lệ cư thượng, hôm nay là ngày nghỉ của Hứa Tình Thâm, cô mặc đồ bộ ở nhà xuống lầu. Phó Kinh Sanh biết cô vất vả lắm mới có được ngày ở nhà. Sáng sớm sau khi Lâm Lâm thức dậy, Phó Kinh Sanh đã ôm con bé xuống, nói là để cô ngủ thêm một chút. Bước xuống lầu, Hứa Tình Thâm còn chưa nhìn thấy Lâm Lâm, đã trông thấy Phó Kinh Sanh đứng bên cửa sổ. Người đàn ông tựa vai lên cửa sổ, một cánh cửa sổ bật mở, cơ thể cao ngất, ngón tay kẹp điếu thuốc. Hứa Tình Thâm biết gần đây anh vì chuyện tìm kiếm em gái nên tâm tình không được tốt. Từ sau khi có Lâm Lâm, rất ít khi anh hút thuốc hoặc là hút trong thư phòng. Hứa Tình Thâm bước sang. Sao vậy? Không vui à? Phó Kinh Sanh quay đầu lại nhìn cô. Dậy rồi sao? Ừ. Người đàn ông dập tắt nửa điếu thuốc còn lại. Hôm nay muốn đưa Lâm Lâm ra ngoài không? Muốn. Lâu lắm rồi không đưa con bé đi. Cho nó đến du nhạc viên chơi một chút. Phó Kinh Sanh khẽ cúi đầu. Vậy đợi lát nữa em đưa con đến trước. Tối nay anh đến tìm mọi người. Được. Hứa Tình Thâm thấy sắc mặt anh không được tốt. Bên phía em gái anh vẫn chưa có tin tức sao? Phó Kinh Sanh khẽ lắc đầu. Thời gian dài như vậy, mỗi lần hy vọng trở về càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đừng sốt ruột, nhất định có thể tìm được mà. Hứa Tình Thâm vươn tay đặt lên vai Phó Kinh Sanh. Ánh mắt người đàn ông rời xuống, dần đến khuôn mặt Hứa Tình Thâm. Đáy lòng vốn trống trải, bỗng chốc trở nên ấm áp. Có những lời này của em, anh cảm thấy rất an lòng. Hứa Tình Thâm nhoẻn miệng cười. Em đưa Lâm Lâm ra ngoài, sau khi đến nơi sẽ xác định vị trí cho anh. Ừ. Phó Kinh Sanh nhìn Hứa Tình Thâm ra ngoài, anh thích cô như thế này, càng thích cô chủ động báo cáo hành tung cho anh. Cảm giác ấy tựa như anh đã thật sự là chồng của cô vậy. Hứa Tình Thâm đưa Lâm Lâm ra ngoài, cô lái xe, hôm nay không phải cuối tuần cho nên sẽ không có quá đông người ở du nhạc viên. Ôm Lâm Lâm đến cửa hàng bách hóa, khu trò chơi ở phía sau quả nhiên không có quá nhiều người. Hứa Tình Thâm mỉm cười, sau khi đi vào thả Lâm Lâm vào trong biển bóng. Con bé thích nhất là chơi đùa với những quả bóng đủ màu sắc này. Hứa Tình Thâm ngồi bên cạnh, nhìn con gái cầm một trái bóng, sau đó quăng đi, rồi lại nhặt lên, quăng quăng nhặt nhặt, chơi rất hào hứng. Cách đó không xa, còn có một bé trai đang chơi một mình. Hứa Tình Thâm rút di động, định chụp ảnh cho Lâm Lâm. Liền trông thấy thằng bé đi về phía Lâm Lâm, bước chân giữa biển bóng trông tranh, gần như phải bò mới đến được. Lâm Lâm cầm một trái banh màu xanh nhạt, đưa lên đến miệng định gặm. Hứa Tình Thâm vội vàng ngăn lại. Lâm Lâm, bẩn đấy, không được ngậm. Bé trai sang đến nơi, một phát giành mất quả bóng từ trong tay Lâm Lâm. Lâm Lâm ngẩn người, ngay sau đó miệng rầu ra gần như sắp khóc. Cậu nhóc vội vàng trả bóng lại cho Lâm Lâm. Đôi mắt hồng hồng của Lâm Lâm đảo một vòng, cái miệng nhỏ xíu bắt đầu run run, sau khi nguýt một cái, lặng lẽ cầm lại. Hứa Tình Thâm nhìn thấy thì phì cười. Lâm Lâm, nói cảm ơn đi nào. Lại nghĩ, Lâm Lâm ngoại trừ papa mama, thì dường như chưa từng nói thêm từ nào khác. Cậu bé ngồi khom xuống, bàn tay phấn khích không ngừng hầy hầy bóng. Hứa Tình Thâm liếc nhìn, đột nhiên cảm thấy gương mặt này có phần quen thuộc. Ánh mắt cô tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt đứa trẻ này, trong nháy mắt dường như nhớ đến ai đó. Hứa Tình Thâm vội vàng nhìn xung quanh một chút, không tệ, không hề có bóng dáng của Tưởng Viễn Chu. Cô theo bản năng muốn mang Lâm Lâm đi. Hứa Tình Thâm ngồi lại chỗ cũ, hai chân chìm trong biển bóng. Cô vỗ vỗ tay với con gái. Lâm Lâm, chúng ta qua bên kia chơi được không? Lâm Lâm ừ hai tiếng, vẻ mặt không tình nguyện, cầm quả bóng xoay người định đi. Hứa Tình Thâm ôm ngay lấy con bé. Bảo bối ngoan, bên kia cũng có trò chơi, chúng ta đi cưỡi ngựa gỗ được không nào? Lâm Lâm cúi gằm mặt, lộ vẻ kháng nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net